Ninh Thành căn bản cũng không cần cố sức, liền trực tiếp đem lục âm quả giữa đạo quả quy tắc hoàn toàn trói buộc lại sáp nhập vào lục âm hồn phách đan. Ninh Thành thậm chí hoài nghi, dù cho chỉ là một cái thông thường tố đạo đan thần tới nơi này luyện chế lục âm hồn phách đan, chỉ cần có này một quả A Hàm Vô Tắc quả, hắn cũng có thể thành công. Rất nhanh Ninh Thành tâm thần liền hoàn toàn đã từng ở tại này quy tắc, từng đạo thiên địa quy tắc rõ ràng không có lầm bị hắn bắt lấy đến. Sau đó lại là từng đạo áp chế cùng thôn phệ mấy ngày này ma quy tắc khí tức đồng dạng bị hắn bắt lấy đến. Đây cũng là một loại quy tắc, xác thực nói đây là một loại phản quy tắc, bởi vì sự tồn tại của nó chế chủ thiên địa tồn tại quy tắc khí tức. Đây là phá tắc đạo vận, nếu không phải Ninh Thành nghĩ đến hắn còn đang luyện chế lục âm hồn phách đan, hắn thiếu chút nữa lâm vào lần thứ hai phá tắc giác ngộ. Ninh Thành không có rơi vào phá tắc giác ngộ, mà nhìn xem Ninh Thành luyện đan đông đảo thánh đế, lại bị loại này rõ ràng thiên địa quy tắc sợ ngây người. Bọn họ thậm chí còn cảm nhận được một tia phá vỡ áp chế thiên địa quy tắc đạo vận khí tức. Đây là... Đáng tiếc là... Bọn họ thần thức không cách nào thẩm thấu vào Ninh Thành luyện đan cấm chế. Bọn họ biết loại khí tức này phi thường rất giỏi, nhưng không cách nào đi chân chính cảm ngộ. Phá tắc, tự nhiên không dậy nổi. Nếu mà phá tắc bình thường giống nhau, vậy cũng không có nhiều cường giả như vậy đi phá tắc chi địa muốn lĩnh ngộ loại này phá tắc thần thông. Lò luyện đan quy tắc khí tức càng lúc càng mờ nhạt mỏng, lò luyện đan giữa đan vận lại càng ngày càng rõ ràng. Lại là hai ngày đi qua, lò luyện đan mùi thơm ngát truyền ra, trong mùi thơm ngát còn mang theo một tia hơi yếu huyết khí tức. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành không lưu. Lục âm hồn phách đan đan hương đi ra rồi, ẩn chứa đan vận cùng huyết khí, đây là lục âm hồn phách đan muốn thành đan. Ta còn tại đây trong đan vận cảm nhận được vừa rồi cái loại này vũ trụ quy nhất khí tức, thật chẳng lẽ chính là Ninh Thành luyện chế thành công đạo nguyên đạo đan, còn sáp nhập vào đạo của mình vận. Dù cho Ninh Thành trước sau dùng đi gần phân nửa tháng, lúc này mọi người cũng đều bị Ninh Thành sợ ngây người. Chỉ cần ở Thái Tố giới, đều biết Ti Trần Khâu Thiên là một cái đạo nguyên đan thánh. Nhưng từ không có người ra mắt Ti Trần Khâu Thiên luyện chế đạo đan, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ tính luyện đan. Hiện tại, Ninh Thành ở mọi người không coi vào đâu luyện chế ra tới rồi đạo nguyên đạo đan, mà vẫn còn là lục âm hồn phách đan. Giờ khắc này, sớm đã không ai lưu ý Ninh Thành thắng hay thua, đều nhìn chằm chằm Ninh Thành. Dường như Ninh Thành so với kia một lò lục âm hồn phách đan còn có lực hấp dẫn hơn, bởi vì Ninh Thành là một cái đạo nguyên đan thánh. Từng đợt thanh thúy đan minh ở giữa lò luyện đan vang lên, luận đan quảng trường phía trên dường như có cuồn cuộn tiếng sấm. A đù, đây là đan kiếp. Một người tố đạo đan thánh không thể tin được ngẩng đầu nhìn bầu trời quảng trường. Quảng trường này là bên trong quảng trường, bởi vì cấm chế, căn bản là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đạo nguyên đạo đan loại này cấp bậc đan dược, cũng sẽ không khiến cho đan kiếp. Huống chi, coi như là khiến cho đan kiếp, Thái Tố giới quy tắc nghiền nát, cũng sẽ không xuống tới lôi kiếp. Vậy bên ngoài cuồn cuộn tiếng sấm, một phần đan sư nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không thể tin được nhìn Ninh Thành lò luyện đan đan dược. Ti Trần Khâu Thiên kinh dị đứng lên, đạo nguyên đạo đan khiến cho đan kiếp. Liền đừng nói giỡn, không muốn nói Thái Tố giới nghiền nát, coi như là Thái Tố giới quy tắc hoàn hảo, chính là một cái lục âm hồn phách đan cũng không có khả năng khiến cho đan kiếp. Liền ngay cả vĩnh hằng cảnh tu sĩ chứng đạo tố đạo thánh đế, cũng bởi vì quy tắc nghiền nát đã không còn lôi kiếp, huống chi một quả tiểu đan. Duy nhất khả năng cũng là bởi vì Ninh Thành về sau ở trong lò luyện đan bỏ thêm một loại thần linh thảo, vậy rốt cuộc là vật gì? Ninh Thành cũng khiếp sợ nhìn phía trên, hắn biết bởi vì Thái Tố giới quy tắc nghiền nát, chứng đạo thánh đế thời điểm cũng không có lôi kiếp. Hắn luyện chế một quả nho nhỏ lục âm hồn phách đan làm sao có thể đến đan kiếp. Được rồi, không phải của hắn lục âm hồn phách đan, mà là nghịch thiên A Hàm Vô Tắc quả. Rầm rầm ầm, sáu đạo cường hãn lớn lôi hồ oanh phá quảng trường cấm chế, trực tiếp rơi hướng về phía lò luyện đan. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 988, thực lực thắng được tôn trọng, a đù, dĩ nhiên thật sự có đan lôi kiếp. Trên quảng trường hầu như tất cả mọi người đứng lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm sáu đạo rơi xuống đan sấm sét lôi kiếp. Mặc dù này lục đạo lôi kiếp hồ cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, thế nhưng tất cả mọi người biết, sáu đạo lôi kiếp hồ này Ninh Thành khả năng tiếp nhận không được đến. Đừng xem lục đạo lôi kiếp hồ rất đơn giản, này lôi kiếp hồ thượng tràn ra thiên địa quy tắc khí tức, liền biết tuyệt đối là hơn xa với tố đạo thánh đế kiếp lôi. Loại này kiếp lôi chỉ có thể để cho luyện đan sư đi thừa nhận rồi. Ninh Thành bỗng đứng lên, thậm chí ngay cả bất kỳ pháp bảo nào cũng không có tế xuất, trực tiếp phi thân lên, vài quyền liên tiếp đánh ra. Trên quảng trường vô luận là tới nghe đan tu sĩ, hoặc là luyện đan đan sư đều không thể tin được nhìn Ninh Thành, đây là ngu ngốc sao? Hay là đang phê thuốc? Cũng không có thể dùng huyết nhục thân thể đi lấy cứng đối cứng lôi kiếp sao? Huống chi này sáu đạo lôi hồ quy tắc đạo vận lưu chuyển, vừa nhìn liền biết không phải là thông thường tố đạo thánh đế có thể chống cự. Oành oành, mọi người còn đang bên trong nghi ngờ, Ninh Thành sớm đã cùng rơi xuống lôi kiếp hồ đánh vào cùng nhau. Ẩn chứa quy tắc khí tức, lôi kiếp đánh vào Ninh Thành quả đấm, phát sinh như tấn công vải bông oành oành thanh âm, dường như không có huyết nhục vẩy ra, cũng không có bộ xương vỡ vụn. Đông, Ninh Thành từ không trung hạ xuống, chân đạp đan đài đông tiếng khỏe như thiết chùy gõ đánh một cái vào tâm thần của mỗi người, để cho mọi người đã tỉnh hồn lại. Ninh Thành ngoại trừ trên cánh tay ống tay áo bị lôi đánh nát ra, trên người không muốn nói thụ thương, liền ngay cả một khối da cũng không có rách. Mà lôi kiếp biến mất vô tung vô ảnh, lần này đan lôi kiếp chỉ có một sóng sáu đạo, ngăn trở cũng không có. Ninh Thành thật là tố đạo thánh đế. Ở Ninh Thành đơn giản đem sáu đạo quy tắc đan lôi kiếp đánh nát sau đó, lại cũng không người nào nguyện ý tin tưởng Ninh Thành là tố đạo thánh đế. Không có bất kỳ một cái nào tố đạo thánh đế có thể như Ninh Thành như vậy, dễ dàng ẩm tan đi sáu đạo ẩn chứa thiên địa quy tắc đan lôi kiếp. Sáu tấm màu đỏ sậm mùi thơm ngát đan dược bay ra, bị Ninh Thành trực tiếp đưa vào hai cái bình ngọc. Bởi vì Ninh Thành luyện đan cấm chế sớm bị lôi kiếp ầm nứt ra, tất cả mọi người nhìn thấy Ninh Thành sáu viên thuốc này. Không sai, thực sự là sáu tấm lục âm hồn phách đan, chẳng những là sáu tấm lục âm hồn phách đan, mà còn là sáu tấm hạng nhất lục âm hồn phách đan. Cho dù là thượng đẳng đan dược, cũng không có thấy một quả. Quảng trường không có thanh âm, căn bản cũng không có người suy nghĩ Ninh Thành thua mất tranh tài chuyện. Luyện chế ra 6 tấm hạng nhất đạo nguyên đạo đan, mà còn là lục âm hồn phách đan, Ninh Thành đan đạo trình độ tới cùng cao bao nhiêu. Một đôi nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người Ninh Thành, giờ khắc này lòng của mỗi người tư đều các không giống nhau. Ninh Thành là một cái so đấu Ti Trần Khâu Thiên mạnh hơn đạo nguyên đan thánh, nhưng Ninh Thành cùng Ti Trần Khâu Thiên bất đồng, Ninh Thành là một cái tán tu, một cái không có có bất kỳ hậu trường tán tu. Ninh Thành đồng dạng hít sâu một hơi, chính hắn rõ ràng nhất chuyện của mình. Hắn không phải là đạo nguyên đan thánh, chỉ ít hắn bây giờ còn luyện chế không được đạo nguyên đạo đan. Hắn mặc dù có thể hoàn thành một lò lục âm hồn phách đan này, không phải là bởi vì hắn đan đạo trình độ rất mạnh, mà là bởi vì A Hàm vô tắc quả. Không có A Hàm vô tắc quả, hắn một lò lục âm hồn phách đan này đã thất bại. Nói đúng là, hiện tại để cho hắn lại luyện chế một lò lục âm hồn phách đan, hắn vẫn còn là luyện chế không được. Muốn luyện chế lục âm hồn phách đan, hắn ít nhất phải bế quan đem mình ở luận đan thịnh hội ngộ hiểu đạo lý lớn hiểu càng triệt để hơn một phần. Sau đó ở giữa hắn đan đạo, dung nhập quy nhất đại đạo, những thứ này đều cần thời gian. Hơn nữa tại nơi một đạo đan đạo lôi kiếp hạ xuống thời điểm, Ninh Thành mơ hồ cảm giác được này lôi kiếp không phải là thái tố giới ngày đạo lôi kiếp. Loại cảm giác này rất là huyền ảo, để cho hắn cũng không hiểu rõ. Ninh Thành đối với kinh ngạc đến ngây người ở một bên Nhạc Hy Chân ôm quyền, đồng thời đối với Thanh Giật Thánh Đế cũng ôm một cái quyền, giọng bình tĩnh nói: "Vãn bối đại ngôn, khiêu chiến của ta đã thất bại, ta bại bởi Nhạc Đan Thánh." Mặc dù thua mất, Ninh Thành không có nửa phần tiếc nuối. Hắn luyện chế thành công ra 6 tấm lục âm hồn phách đan, này là đủ rồi. Một thuộc tính cực phẩm thần linh mạch tốt, cho dù tốt cũng không sánh bằng một cái mạng. Có lẽ ở trong mắt tu sĩ khác, dùng một cái cực phẩm thần linh mạch, thậm chí còn đáp tiến vào rồi bán tấm A Hàm Vô Tắc quả đổi lấy một cái thất bại. Người này là làm sự tình ngu xuẩn nhất. Một cái nho nhỏ nguyên hồn tu sĩ tính mệnh, há có thể đáng tiền như vậy? Thế nhưng Ninh Thành không cho là như vậy, hắn chỉ làm chính bản thân cho rằng chuyện nên làm. Rồi lại nói, hắn loại này đan đạo trình độ đi tham gia ngũ giới đan so đấu, có lẽ khoảng cách cái kia cực phẩm thần linh mạch còn rất xa. Trừ phi hắn có đống lớn đạo nguyên trở lên đạo quả luyện tập, mà trên thực tế, đây là không thể nào. Nhạc Hy Chân há miệng, lại không nói ra một chữ. Hắn biết chân chính thua trận chính là mình, mà không phải Ninh Thành. Chính như Ninh Thành nói, Ninh Thành tự thua trận là vì hắn đại ngôn phụ trách. Bởi vì Ninh Thành không có ở trong vòng một ngày luyện chế ra lục âm hồn phách đan. Trên thực tế không muốn nói Ninh Thành, bất kỳ một cái nào tố đạo tu vi hóa đạo đan thánh cũng tuyệt đối không thể có thể ở trong vòng một ngày luyện chế ra lục âm hồn phách đan. Ha ha ha ha, hố hố hố, hí hí hí. Cung Hóa Ngọc lên tiếng cuồng tiếu, trực tiếp vọt tới. Hắn thật không ngờ Ninh Thành luyện đan thành công rồi, hơn nữa còn là thành đan 6 tấm hạng nhất, đây quả thực là kinh thiên niềm vui. Về phần Ninh Thành thi đấu thắng hay thua, hắn nhưng không quan tâm. Dùng một bộ lục âm hồn phách đan tài liệu, thu hoạch 3 tấm hạng nhất lục âm hồn phách đan, lại còn cho Ninh Thành nhân tình, đồng thời thu hoạch một cái đạo nguyên đan thánh hữu tình. Loại chuyện này, trừ hắn ra Cung Hóa Ngọc ra, còn ai có loại này quyết đoán, có loại này đại khí vận. Ninh Thành đem một cái bình ngọc đặt ở trong tay đang Cung Hóa Ngọc xông lên, cảm kích nói, đa tạ cung huynh hùng hồn xuất ra lục âm hồn phách đan đan dược tài liệu. Ninh Thành may mắn không làm nhục mệnh, nơi này 3 viên thuốc về cung huynh hết thảy. Cung huynh tương lai muốn có gì nhờ ta, chỉ cầm mở miệng. Cung Hóa Ngọc nắm bình ngọc, thu liễm dáng tươi cười, đối với Ninh Thành ôm quyền nói, Ninh huynh, ta cũng là những lời này, tương lai Ninh huynh có điều thúc giục, cũng cứ mở miệng. Nơi này dù sao cũng là luận đan quảng trường, Cung Hóa Ngọc không có cùng Ninh Thành nhiều lời, cầm đan dược sau đó, lập tức trở về đến nghe đan chỗ ngồi. Hắn muốn là Ninh Thành hữu nghị mà hắn chiếm được. Cung Hóa Ngọc cuồng tiếu, không ai sẽ để ý. Vô luận như thế nào, Cung Hóa Ngọc cũng là bạn của Ninh Thành. Tương lai bọn họ cầu không được Ninh Thành, có lẽ có thể cầu Cung Hóa Ngọc. Thẳng đến Cung Hóa Ngọc đi xuống, luận đan quảng trường mới lần thứ 2 sôi trào. Về phần trên quảng trường phương bị lôi kiếp đánh văng ra ngoài thật lớn lỗ thủng, căn bản không có người đi lưu ý. Mọi người để ý là đạo nguyên đan thánh, là Ninh Thành. Cho dù là kích động nghị luận, thanh âm cũng tận lực dưới áp chế đến. Về phần thắng tranh tài Nhạc Hy Chân, sớm bị người quên rơi. Đứng ở đan bên đài Thanh Giật Thánh Đế cũng không biết chính bản thân phải làm gì, là tuyên bố Ninh Thành thắng hay vẫn còn là tuyên bố Nhạc Hy Chân thắng. Dựa theo luận đan thịnh hội quy tắc, lúc này đây thi đấu là Ninh Thành thắng. Nhưng người nào muốn cho Ninh Thành thi đấu trước nói qua một ngày luyện chế không ra đan dược, liền chịu thua đâu nè. Giờ khắc này, ngoại trừ Cung Hóa Ngọc bên ngoài, trái lại không ai đi tìm Ninh Thành nói chuyện. Ti Trần Khâu Thiên thanh âm phá vỡ loại này bầu không khí. Ninh Thành, có thể không đem ngươi luyện chế lục âm hồn phách đan cho ta xem? Đương nhiên có thể. Ninh Thành không chút do dự lấy ra một viên thuốc đặt ở trên mâm ngọc, đem mâm ngọc giao cho Thanh Giật Thánh Đế. Từ luận đan bắt đầu đến bây giờ, Ti Trần Khâu Thiên đều rất là công chính. Hơn nữa ban đầu luận đan thời điểm cũng không có giấu giếm, thậm chí ở hắn nói lòng có tổn hại thời điểm chủ động nhắc nhở hắn. Đối với người như thế, Ninh Thành hay vẫn còn là rất tôn kính. Ti Trần Khâu Thiên nhìn mâm ngọc thượng lục âm hồn phách đan một hồi lâu mới thở dài một tiếng nói, thực sự là hoàn mỹ không sứt mẻ đạo đan a. Chẳng những đan đạo vận hơi thở hùng hậu, quy tắc khí tức cũng là vô cùng rõ ràng. Loại này đạo đan, ta luyện chế không được. Có lẽ ở Thái Tố giới, chỉ có Ninh Đan Thánh một người có thể luyện chế ra đến. Này há chỉ là tốt đan. Ti Trần Khâu Thiên đang quan sát đan dược thời điểm, những người khác đều ở đây dùng thần thức quan sát. Ninh Thành luyện chế lục âm hồn phách đan, đan vận cùng quy tắc khí tức rõ ràng, thậm chí ẩn chứa một tia Ninh Thành cái loại này đại đạo đạo vận. Loại này đan đích thật là như Ti Trần Khâu Thiên nói như vậy, há chỉ là tốt đan. Ti Trần Khâu Thiên trước nói Nhạc Hy Chân luyện chế ra tới nguyên độ mạch đan là tốt đan. Bây giờ nói Ninh Thành luyện chế há chỉ là tốt đan, ý tứ này phi thường rõ ràng, đó chính là Ninh Thành đan đạo trình độ hơn xa với Nhạc Hy Chân. Lần này không đợi Thanh Giật Thánh Đế nói chuyện, Nhạc Hy Chân liền chủ động nói, Ninh Đan Sư, lần này luận đan là ta thất bại, ta đan đạo, xa xa không phải là Ninh Đan Sư đối thủ. Ninh Thành khẽ mỉm cười, hắn là rất muốn đi tham gia ngũ giới đan so đấu. Cũng không phải dựa vào phương thức này đi thu được. Căn bản cũng không chờ Nhạc Hy Chân đem câu nói kế tiếp nói ra, Ninh Thành liền chủ động nói, Nhạc Đan Sư không cần nhiều lời, ta thua rất hài lòng. Về phần đại biểu Thái Tố Giới tham gia ngũ giới đan so đấu, ta thì không đi được. Ninh Đan Sư, ta cảm thấy ngươi hẳn là đại biểu ta Thái Tố Giới tham gia ngũ giới đan so đấu. Có lẽ ngươi sẽ trở thành ta Thái Tố Giới kiêu ngạo. Ti Trần Khâu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Ti Trần Khâu Thiên không có mở miệng thời điểm, luận đan trên quảng trường là không có người nói và vân vân. Hiện tại Ti Trần Khâu Thiên mở miệng nói Ninh Thành hẳn là đại biểu Thái Tố Giới tham gia đan so đấu. Thịnh Hầu Thiên lập tức liền đứng ra nói. Trước Ninh Thành ở khảo hạch hóa đạo đan thánh thời điểm, ta đã cảm thấy hắn có tư cách đại biểu ta Thái Tố Giới đi tham gia ngũ giới đan so đấu. Ta tán thành hội chủ nói. Ta cũng tán thành để cho Ninh Đan Thánh đại biểu ta Thái Tố Giới tham gia ngũ giới đan so đấu. Lần này nói chuyện là nghe đan chỗ ngồi sầm như huyên. Theo ngồi cung hóa ngọc bên người một người ngân long tộc cường giả, cũng đứng lên hỗ trợ Ninh Thành. Thất tinh thánh môn, cửu chuyển thánh đạo trì, ly vũ thần sơn, cực đảo, tử vũ tiên cốc, thiên dược môn, khuyết nguyệt cốc, Thái Tố Giới hy gia. Các loại một đám đến đây nghe đan hoặc là luận đan lớn nhỏ tông môn, gia tộc đều biểu thị tán thành Ninh Thành đại biểu Thái Tố Giới tham gia ngũ giới đan so đấu. Đến phía sau, coi như là Hà Lạc Thánh Tông cùng Hoang Thần Cung cũng đều tán thành Ninh Thành tham gia ngũ giới đan so đấu. Ta cũng tán thành Ninh Đan Thánh đi. Ta đan đạo trình độ không bằng Ninh. Lần này lời của Nhạc Hy Chân bị Ti Trần Khâu Thiên cắt đứt. Nhạc Đan Thánh cũng phải đại biểu ta Thái Tố Giới đi ngũ giới đan so đấu. Lần này ta tự mình mang đội đi qua. Ta tin tưởng dùng khuôn mặt này của ta cho ta Thái Tố Giới nhiều thêm một cái danh ngạch vẫn là có thể làm được. Ninh Thành dựa vào thực lực của chính mình thắng được mọi người tôn trọng. Vô luận có bao nhiêu là giả tạo, Ninh Thành cũng biết. Đã trải qua lần này luận đan thịnh hội, hắn ở Thái Tố Giới cuối cùng là đứng vững gót chân. Sau này, vô luận ai muốn đuổi giết hắn, cũng phải suy tính một chút hậu quả. Lúc này, nếu như nói còn có Trầm Mặc Tông Môn, đó chính là nghe đan chỗ ngồi Hư Tinh Tông. Phách Tây ngồi ở chỗ ngồi cúi đầu không nói, ở Phách Tây bên người Hư Tinh Tông Tông Chủ, sắc mặt càng là âm trầm xấu xí. Hắn vừa mới cự tuyệt Ninh Thành vì hắn Hư Tinh Tông luyện chế tục tiêu văn cốt đan. Ninh Thành đang giáp mặt làm mất mặt, mặt mũi này còn đánh ba ba rung động. Bởi vì người ta luyện chế ra tới rồi so đấu tục tiêu văn cốt đan không biết, phải khó luyện gấp bao nhiêu lần đan dược, đạo nguyên đạo đan lục âm hồn phách đan. Hắn vừa rồi xem qua Ninh Thành luyện đan toàn bộ quá trình, tự nhiên có thể xác định. Chỉ cần Ninh Thành luyện chế tục tiêu văn cốt đan có loại tiêu chuẩn này, này Ninh Thành 99% có thể luyện chế thành công ra tục tiêu văn cốt đan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 989, đồng hương gặp nhau. Ti Trần Khâu Thiên đều đã nói như vậy, Ninh Thành tự nhiên sẽ không khác người. Bây giờ có thể đạt được lục âm hồn phách đan, có ở đây không cướp đoạt Nhạc Hy Chân danh ngạch dưới tình huống, còn có thể đại biểu Thái Tố Giới đi tham gia ngũ giới đan so với, Ninh Thành làm sao lại cự tuyệt. Đa tạ Khâu Thiên tiền bối, Ninh Thành nhất định toàn lực ứng phó. Ninh Thành vội vàng cảm tạ. Ti Trần Khâu Thiên gật đầu, lấy ra một quả màu vàng nhãn hiệu đưa cho Ninh Thành nói. Ninh Thành, đây là đạo nguyên đan thánh tư cách bài. Đây cũng là ta Thái Tố giới đan hội có thể tới đẳng cấp cao nhất tư cách bài. Ngươi luyện chế ra 6 tấm hạng nhất lục âm hồn phách đan. Cái này tư cách bài theo lý nên cho ngươi. Ninh Thành vốn muốn cự tuyệt, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, hắn còn chưa phải là đạo nguyên đan thánh. Phải nói, hắn cách đạo nguyên đan thánh, chỉ có vài lô đạo nguyên đạo đan khoảng cách. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái này tư cách bài giá trị. Nếu mà hắn chiếm được đạo nguyên đan thánh tư cách bài, ở toàn bộ Thái Tố giới, ngoại trừ hợp đạo cường giả, chỉ sợ cũng rốt cuộc hỗn nguyên cường giả muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Ninh Thành lần thứ hai cảm tạ một lần, lúc này mới hai tay tiếp nhận đạo nguyên đan thánh tư cách bài. Hắn vẫn không thể luyện chế đạo nguyên đạo đan, đã là Thái Tố giới cái thứ hai bản thân đạo nguyên đan thánh tư cách bài luyện đan sư. Luận đan trong hội trường không có ai đối với Ninh Thành đạt được cái này luyện đan sư tư cách bài khác thường nghị luận. Ninh Thành vừa rồi luyện chế ra lục âm hồn phách đan mọi người nhìn thấy. Ninh Thành chẳng những là một cái đạo nguyên đan thánh, hay vẫn còn là một cái có thể luyện chế ra hạng nhất lục âm hồn phách đan đạo nguyên đan thánh. Ở Ninh Thành thu hồi đạo nguyên đan thánh tư cách bài sau đó, Thanh Giật Thánh Đế đi lên đan đài cao giọng nói. Chúc mừng Ninh Đan Thánh, cũng chúc mừng ta Thái Tố giới nhiều hơn nữa một vị đạo nguyên đan thánh. Lần này luận đan tổng cộng 6 gã đan thánh đại biểu ta Thái Tố giới tham gia ngũ giới đan so đấu. Bởi vì cái này lần nữa nhiều hơn một người, cho nên các tông môn cùng gia tộc đối với mỗi một vị đan sư hỗ trợ, sẽ thông qua đan hội đưa đến các vị dự thi đan sư trong tay. Sau đó từ các vị đan sư chọn lựa ra hỗ trợ hắn tông môn cùng gia tộc. Lần này luận đan đến nơi đây liền kết thúc. Cảm tạ ta Thái Tố giới đan sư, cảm tạ ta Thái Tố giới các vị đạo hữu đến đây. Mỗi lần tham gia ngũ giới đan so đấu, đều có một chút tông môn cùng gia tộc đối với một phần xem trọng dự thi đan sư tiến hành hỗ trợ, mục đích tự nhiên là vì phân phối danh ngạch. Cái này hỗ trợ cũng không phải là nói suông chứ không làm, mà là xuất ra thực chất tính đồ đạc. Thanh Giật Thánh Đế sau cùng nói chính là cái này ý tứ, đó là ủng hộ tông môn cùng gia tộc. Các ngươi cầm đồ đạc ra đi, đan hội sẽ đem bọn ngươi lấy ra đồ đạc danh sách giao cho dự thi đan sư. Về phần đan sư sẽ chọn kia một nhà, vậy thì nhìn ngươi đồ đạc cầm bao nhiêu. Ninh Thành, nếu có thời gian rảnh, tùy thời có thể đi động phủ của ta cộng luận đan đạo. Ở Ninh Thành đi xuống đan đài thời điểm, Ti Trần Khâu Thiên đối với Ninh Thành phát ra mời. Ti Trần Khâu Thiên ở Thái Tố giới địa vị không chỉ có riêng là một cái hội chủ, địa vị của hắn tuyệt đối so với bình thường vậy đại tông môn tông chủ cao hơn ra rất nhiều. Hiện tại Ti Trần Khâu Thiên tự mình mời Ninh Thành, hơn nữa còn là tùy thời đều có thể đi hắn động phủ, đây chính là vô thượng vinh dự, có thể thấy được Ti Trần Khâu Thiên đối với Ninh Thành coi trọng. Lúc rảnh rỗi, vãn bối nhất định cùng Hầu Thiên huynh đi tiền bối động phủ lắng nghe lời dạy dỗ. Ninh Thành nhanh chóng đáp lại, đồng thời lôi Thịnh Hầu Thiên cùng nhau. Tuy rằng cảm tạ Ti Trần Khâu Thiên, Ninh Thành cũng không có dự định đem thời gian lãng phí ở mặt trên luận đan. Hắn còn có một cặp chuyện đi làm, ở đâu đem thời gian lãng phí ở miệng lưỡi. Ti Trần Khâu Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi gọi Hầu Thiên sư đệ là huynh, ta tự nhiên không có khả năng khinh thường, sau này liền kêu ta Khâu Thiên huynh cũng được. Đối với cái khác đan sư mà nói, Ti Trần Khâu Thiên loại này coi trọng, đơn giản là đốt cao hương đều không đổi được. Bất quá đối với Ninh Thành, này dường như cũng không phải cái gì thái quá sự tình, dù sao Ninh Thành mình chính là một cái hóa đạo đan thánh, hơn nữa đan đạo trình độ so với Ti Trần Khâu Thiên dường như cao hơn một phần. Bên này Ti Trần Khâu Thiên vừa mới đi ra, đông đảo người đều đến cùng Ninh Thành lên tiếng, dường như cùng Ninh Thành nói một câu, đều là vô thượng vinh dự. Ninh Đan Thánh, ta vừa mới nhận được tin tức, thần linh thảo ngươi muốn đã đến Thiên Tố Thánh Thành. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Ninh Thành cùng mọi người lên tiếng. Một số người quen biết này nói chuyện là ai, mặt đen, không phối hợp với mắt dài nhỏ. chính là Hư Tinh Tông tông chủ Vô Bất Phong. Vô Bất Phong nói sau đó, xung quanh cùng Ninh Thành ân cần thăm hỏi người đều yên tĩnh lại. Mặc dù mọi người cũng không biết Hư Tinh Tông cùng Vô Bất Phong có cái gì giao dịch, lại đoán được Vô Bất Phong trước cự tuyệt Ninh Thành xin vay đan dược tài liệu yêu cầu. Hiện tại đoán chừng là nhìn xem Ninh Thành đan đạo cường đại, lại muốn đem đan dược tài liệu cho Ninh Thành. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy Vô Bất Phong đối với Ninh Thành đan đạo trình độ phán đoán sai sót, lại cũng cảm thấy rất bình thường. Một vài người biết Ninh Thành bản tính, đều biết Vô Bất Phong đang nói nhiều lời. Nếu mà không phải là Ngân Long tộc cung hóa ngọc, Ninh Thành lần này đừng nói đạt được đạo nguyên đan thánh tư cách bài, sau đó đi tham gia ngũ giới đan so với. Sợ rằng hiện tại thắng tới không phải là đông đảo ân cần thăm hỏi, mà là đông đảo châm chọc. Ninh Thành nhìn người này mặt đen nam tử, giọng bình tĩnh nói, ngươi sợ rằng nghĩ sai rồi, ta cho tới bây giờ cũng không nhận biết ngươi, cũng chưa từng hỏi ngươi qua cái gì thần linh thảo. Nếu như ta có cái gì nói sai nói địa phương, ta đã xin lỗi nhá. Mặt đen nam tử nhất thời nhíu mày, Ninh Thành hiện tại thành đạo nguyên đan thánh, địa vị thật là nước lên thì thuyền lên. Nhưng hắn là Hư Tinh Tông tông chủ, hắn tự mình nói lời này, chính là muốn thỉnh cầu Ninh Thành luyện đan. Ninh Thành chẳng những cự tuyệt, còn lấy loại giọng nói này cự tuyệt, để cho hắn cực độ khó chịu. Đạo nguyên đan thánh thì như thế nào? Hắn Hư Tinh Tông bóp chết Ninh Thành, thật giống như bóp chết một con kiến. Chỉ là hiện tại hắn cần Ninh Thành, còn không thể không nhịn chịu được. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Phách Tây, hy vọng Phách Tây có thể đứng ra nói chuyện. Phách Tây cúi đầu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn không có mặt mũi nhìn Ninh Thành, mời người hỗ trợ luyện đan, nào có phương thức này. Trước người ta yêu cầu ngươi Hư Tinh Tông hỗ trợ thời điểm, Hư Tinh Tông giả chết. Bây giờ người ta vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi Hư Tinh Tông đã biết người ta bản lĩnh, lại tự mình đánh mình một bạt tai, nói phía trước giả chết không là thật. Ai muốn ý để ý ngươi? Ninh Thành căn bản cũng không có cho Vô Bất Phong lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp đối với Yến Tế cùng Kiếm Tam Sơn đám người nói, chúng ta đi. Ngũ giới đan so đấu còn rất sớm, Ninh Thành dự định đem chuyện bên này thu thập một chút, đi Thái Tố Khư tìm kiếm kỷ tinh kim ẩn diệp, sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại Tứ Đại Tinh không đi. Ninh Thành bây giờ là nhân vật phong vân, người người đều muốn kết giao tồn tại. Ninh Thành muốn ly khai, tự nhiên là nhường ra thông đạo, để cho Ninh Thành đi đầu. Ninh Đan Thánh, xin chờ một chút. Lại là một thanh âm gọi lại Ninh Thành. Thì ra là Đạp Tinh Lâu chủ. Ninh Thành thấy một người cô gái áo đen đi tới, lập tức liền nhận ra là ai. Người nữ nhân này thực lực rất mạnh, Ninh Thành không muốn cùng nàng có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, cũng không muốn đắc tội nàng. Cô gái áo đen đối với Ninh Thành gật đầu, chúc mừng Ninh Đan Thánh thu được đạo nguyên đan thánh tư cách, đại biểu Thái Tố giới đi ngũ giới đan so đấu. Đa tạ, Ninh Thành nói hai chữ sau đó, liền nhìn không nói nữa. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu mà ngươi không có chuyện gì, vậy ta liền đi. Đạp Tinh Lâu chủ dường như không thèm để ý Ninh Thành ý tứ, tiếp tục nói, không biết Ninh Đan Thánh có thể hay không lúc rảnh rỗi, đi ta Đạp Tinh Lâu tụ họp một chút. Lần trước ta bị ngươi một lọ không thành độ thức đan, cũng không có ra khí lực gì, trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Ninh Thành trong lòng cười nhà, ngươi sẽ băn khoăn, đừng cười rơi lão tử răng hàm. Coi như là cho ngươi 100 bình không thành độ thức đan, ngươi cũng sẽ không băn khoăn. Đa tạ Đạp Tinh Lâu chủ mời, chỉ là chuyện của ta nhiều lắm, sợ rằng tạm thời không có thời gian đi qua. Vừa rồi Khâu Thiên hội chủ mời, ta cũng vậy tạm thời không có thời gian đi bái phỏng. Ninh Thành giọng nói kính cẩn nói. Ninh Thành giọng nói rất là kính cẩn, hắn nói bóng gió nhưng một điểm kính cẩn ý tứ cũng không có. Đó chính là Ti Trần Khâu Thiên mời ta cũng không có đi, ngươi mời ta, ta tự nhiên sẽ không đi. Mọi người đều là người biết, không phải là cùng một con đường. Đạp Tinh Lâu chủ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi đi thảo luận một chút bằng cấp sự tình. Ta khi còn bé bởi vì trong nhà nghèo, cho nên cũng không có cái gì trình độ học vấn cao. Ninh Thành trong lòng lột bột một cái, hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Đạp tinh lâu này chủ coi như là không phải tới từ địa cầu, cũng có thể cùng địa cầu có quan hệ. Hắn nghĩ tới trước ở đạp tinh lâu nhìn thấy một phần chữ điều khoản, trong lòng là bộc phát khẳng định. Nếu mà cái này cô gái áo đen là thiện lương hạng người, Ninh Thành lúc này nói không chừng đều kích động không thôi, lập tức đi tới quen biết nhau. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng a. Nhưng Ninh Thành biết cái này áo đen nữ nhân là hậu hắc hạng người, tuyệt đối không đem người khác mạng nhỏ để ở trong lòng, như vậy đồng hương hắn tuyệt đối là không dám quen biết nhau. Nói cách khác, cùng loại này đồng hương quen biết nhau, đây tuyệt đối là đồng hương thấy đồng hương, phía sau đâm một thương. Tiền bối, cái gì là trình độ học vấn cao? Cái đó và văn bằng có quan hệ gì? Ninh Thành mờ mịt nhìn đạp tinh lâu chủ hỏi. Đạp tinh lâu chủ chăm chú nhìn Ninh Thành, chỉ là Ninh Thành ánh mắt thuần túy, không có nửa phần cái khác tâm tình ở trong đó. Vậy ta hỏi ngươi, trước ngươi nói so đấu văn bằng và vân vân đều có, những lời này là có ý gì? Ninh Thành trong mắt lộ ra hoài niệm nói, đó là ta đã từng gặp phải một người bạn, hắn dạy ta rất nhiều thứ. Hắn bởi vì hàng ngày đem văn bằng hai chữ đọng ở bên mép, ta liền hỏi hắn thật không phải là văn bằng. Hắn nói văn bằng chính là tư cách, tiểu học chính là cấp thấp tư cách, bác sĩ chính là đỉnh cấp tư cách, còn có cái gì trung gian rối loạn ngổn ngang dù sao cũng rất nhiều. Chính vì vậy, ta mới đưa đan hội tư cách bài nói thành văn bằng, có cái gì không đúng sao? Hắn tên là gì? Đạp tinh lâu chủ siết chặt nắm tay, nàng cũng phân biệt không được Ninh Thành là nói thật hay vẫn còn là dối trá. Chỉ là vô luận Ninh Thành là nói cái gì, nàng hiện tại cũng không dám đem Ninh Thành làm gì. Hắn gọi Thương Úy, là một cái rất cường đại thánh đế. Ta phỏng chừng hắn sớm đã vượt qua hỗn nguyên cảnh giới, chỉ là bởi vì bị người vây công, lúc này mới lưu lạc đến cấp thấp mặt biên, sau đó biết ta. Lời của Ninh Thành toàn bộ là thực sự, nhưng lại toàn bộ là giả, bởi vì Thương Úy cũng không biết cái gì là văn bằng. Nói xong câu đó sau đó, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, Thương Úy sư huynh, ngươi cũng không nên trách ta, người nữ nhân này quá lợi hại, ta không giải quyết được nàng, tương lai nếu mà ngươi đụng phải, ngươi đi đối phó dùng cái nha. Đạp tinh lâu chủ không có hỏi lại, mà là nhìn chằm chằm Ninh Thành đưa mắt nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhẹ cười nói, Ninh Đan Thánh, lúc rảnh rỗi đi ta đạp tinh lâu sao? Ta chờ ngươi á nha. Nhìn đạp tinh lâu chủ bóng lưng biến mất, Ninh Thành cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đi đạp tinh lâu, chờ hắn chứng đạo bước thứ hai thời điểm, lại đi sao? Coi như là ngươi không hỏi ta, ta cũng muốn hỏi ngươi. Về phần hiện tại, quên đi. Thiên Hà, ngươi đi cùng cái kia Ninh Thành tâm sự đi. Cũng đại biểu ta cửu truyền thánh đạo trì, đối với hắn phát sinh mời. Một người trên mặt mang theo vài đạo nếp nhăn nữ tử nhìn đi ra luận đan quảng trường Ninh Thành nói. Dạ, sư thúc. Sư Thiên Hà nhanh chóng đáp, nói xong nàng muốn đi hướng Ninh Thành. Sư phụ, đợi lát nữa đi qua. Sư Y Sương gọi lại Sư Thiên Hà muốn đi cùng Ninh Thành chào hỏi. Sư Thiên Hà nghi ngờ hỏi, thế nào? Đi theo Ninh Thành bên người nữ nhân kia là chúng ta cửu truyền thánh đạo trì yến tế. Sư Y Sương giọng nói mang theo một phần không thể tin được khiếp sợ nói. Yến tế. Sư Thiên Hà tự nhiên sẽ không đem yến tế như vậy một cái hạng người vô danh ký ở trong lòng. Sư Y Sương nói lên, nàng trong lúc nhất thời không nghĩ hẳn lên. Sư Y Sương vội vàng nhắc nhở, chính là cái kia phải giá linh yến tế, nàng về sau ở tẩy linh thời điểm. Không đợi Sư Y Sương nói xong, Sư Thiên Hà liền hoàn toàn hiểu được. Mắt bên trong có tàn khốc nói, nàng không phải là cùng Thủy Duyệt Khả cùng nhau bị yêu nữ kia cứu đi sao? Tại sao lại ở Ninh Thành bên người? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 990, lại đi Thái Tố Khư, cái kia gọi yến tế nữ tử, căn cơ cũng không có được chữa trị. Thiên Hà, ngươi đi hỏi nói mấy câu, tạm thời đừng mời Ninh Thành đi cửu truyền thánh đạo trì, liền hỏi thăm một chút. cái kia yến tế là như thế nào ở bên người Ninh Thành. Nếu mà người này thật cùng cái kia yêu nữ giết ta cửu truyền thánh đạo trì thánh đế có quan hệ, ta cửu truyền thánh đạo trì tuyệt không buông tha. Bất quá bây giờ tuyệt đối không có khả năng động hắn, hắn một cái tán tu, không sợ hắn nhảy lên trời đi. Cửu truyền thánh đạo trì người kia mặt mang nếp nhăn nữ tử truyền âm cho Sư Thiên Hà nói. Sư Thiên Hà gật đầu, hiểu sư thúc ý tứ. Chúc mừng Ninh Đan Thánh thu được đạo nguyên đan thánh tư cách bài, đại biểu thái tố giới tham gia ngũ giới đan so đấu. Sư Thiên Hà mang theo sư Y Sương đi tới Ninh Thành trước mặt, đầy mặt mang cười chúc mừng Ninh Thành. Dù cho Ninh Thành lại không thế nào thích Sư Thiên Hà, Sư Thiên Hà cũng là cửu truyền thánh đạo trì phó tông chủ, hơn nữa tu vi xa xa mạnh hơn hắn. Hiện tại Sư Thiên Hà tự mình lại đây, Ninh Thành cũng chỉ có thể ôm quyền hoàn lễ, đa tạ sư tông chủ. Trong lòng hắn còn có một việc, đó chính là tìm ra nữ tử trước đây cái kia cùng sư Quỳnh Hoa rất giống. Ninh Thành cũng biết, dùng hắn bây giờ năng lực, chớ hòng mơ tưởng. Thậm chí cửu truyền thánh đạo trì mời hắn đi, hắn cũng không thể tùy tiện đi. Cái này tông môn sáng một bộ, ngầm một bộ, ai biết các nàng có thể hay không đem chính bản thân nhốt lại, chuyên môn vì cửu truyền thánh đạo trì luyện đan. A đù, yến tế sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vẫn cùng Ninh Đan Thánh cùng một chỗ? Sư Y Sương kinh dị nhìn yến tế nói, dường như nàng vừa mới phát hiện yến tế tồn tại. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, ngươi liền giả vờ sao? Căn bản không dùng hỏi, cũng là Sư Thiên Hà đám người sớm đã nhìn thấy yến tế, lúc này mới lại đây hỏi thăm tin tức. Loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nếu mà hắn thừa nhận, dù cho hắn là đạo nguyên đan thánh, chỉ sợ cũng khó khăn qua. Ninh Thành càng là kinh ngạc hỏi, ngươi quen biết yến tế? Sư Y Sương liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Yến tế sư muội vốn là ta cửu truyền thánh đạo trì ngoại môn đệ tử, về sau bị gian nhân mang đi. Không biết Ninh Đan Thánh làm sao lại cùng yến tế sư muội cùng một chỗ. Ninh Thành lộ ra bừng tỉnh dáng vẻ, là như thế này a. Trước đây yến tế là cùng Thủy Duyệt Khả cùng nhau, chỉ là nàng dường như hôn mê bất tỉnh, ta vừa nhìn yến tế thanh tú, trong lòng cũng có chút thích. Thủy Duyệt Khả tính tình không sai, hơn nữa nàng có việc gấp phải đi, liền đem yến tế giao cho ta. May là Kinh Hàn Đan Thánh cùng ta trao đổi đạo quả, ta mới đến hai quả ngũ hành thiên quả, cứu tỉnh yến tế. Nói xong Ninh Thành còn yêu thích kéo tay yến tế, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ta đối với yến tế rất lưu ý, ngươi cửu truyền thánh đạo trì cũng không cần đòi người. Nếu mà đòi người mà nói, vậy thì xé rách khuôn mặt. Vừa rồi Ninh Thành một phen nói có thể nói là đại bộ phận đều là thật. Thủy Duyệt Khả cùng hắn quen biết, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà tự yến tế trong miệng, chính là nhược tích cứu đi ba người bọn hắn. Dùng ngũ hành thiên quả, chỉ là làm cho nàng thức tỉnh. Ở trong mắt sư Y Sương, yến tế một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, ngoại trừ dung mạo còn có chút ra, căn bản là không đúng tí nào. Ninh Thành dĩ nhiên dùng một quả ngũ hành thiên quả cứu tỉnh nàng, thậm chí không là hoàn toàn đem nàng khôi phục. Nguyên nhân chỉ là nhìn chúng yến tế dung mạo, loại này xa xỉ đơn giản là không có có bất kỳ tu sĩ nào sẽ xa xỉ như vậy đi cứu một nữ nhân. Chính vì vậy, nàng sư Y Sương mới không thể tin được. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút không lớn cao hứng nói. Nga! Chẳng lẽ Y Sương tiên tử cảm thấy ta cách làm không thích hợp sao? Ta không phải là ý tứ này. Sư Y Sương vội vàng giải thích, Ninh Thành không như trước nữa là cái kia trước đây nàng có thể không coi vào đâu con kiến hôi. Nghe Ninh Thành sau khi giải thích, Sư Thiên Hà hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Ninh Thành không có cùng yêu nữ kia liên quan là được, nàng cửu truyền thánh đạo trì liền có thể lợi dụng Ninh Thành. Ninh Đan Thánh chớ trách, Y Sương chẳng qua là cảm thấy ngũ hành thiên quả có chút chân quý, nói chuyện cân nhắc không chu toàn. Sư Thiên Hà giải vây nói, yến tế xinh đẹp vô song, đi theo Ninh Đan Thánh bên người cũng là một việc hợp tạo hóa. Nói xong Sư Thiên Hà chuyển hướng yến tế, ngữ khí ôn hòa nói, yến tế, ngươi cũng vậy ta cửu truyền thánh đạo trì đệ tử, Ninh Đan Thánh có thể coi trọng ngươi, là của ngươi số mệnh. Sau này ngươi đi theo Ninh Đan Thánh bên người, phải tận tốt bản thân bản phận. Yến Tế liền vội vàng khom người xác nhận, Sư Thiên Hà nói không sai, vô luận như thế nào, nàng vốn là xác thực rốt cuộc cửu truyền thánh đạo trì đệ tử. Sư Thiên Hà dùng huấn đạo giọng điệu nói Yến Tế, Ninh Thành nghe trong lòng rất là khó chịu, chỉ là hắn cũng không có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là cười hắc hắc nói. Con người của ta chỉ là điểm này yêu thích, thấy cô gái xinh đẹp trong lòng liền ngứa một chút. Lần trước ta ở Thái Tố Bí Cảnh ra mắt cửu truyền thánh đạo trì một nữ tử, trong lòng vẫn nhớ. Sư Thiên Hà nghe được lời của Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, chỉ sợ ngươi xem không chúng ta cửu truyền thánh đạo trì nữ đệ tử, chỉ cần ngươi nhìn chúng, vậy là tốt rồi làm. Yến Tế mặc dù là cửu truyền thánh đạo trì đệ tử, vậy khẳng định là không có gì lòng trung thành. Dù sao cửu truyền thánh đạo trì đều muốn phải đối với nàng tiến hành giá linh, nàng còn có lòng trung thành, đó mới là quái sự. Y Sương, Ninh Đan Thánh vừa ý chính là người nào? Sư Thiên Hà hận không thể lập tức liền đem Ninh Thành kêu lên cửu truyền thánh đạo trì đi. Sư Y Sương nhanh chóng truyền âm cho Sư Thiên Hà, đó là chuyển thế 9 lần thánh nữ. Không cần Sư Y Sương nói thêm gì đi nữa, Sư Thiên Hà đã biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng thành. Dù cho Ninh Thành nhìn chúng Sư Y Sương, nàng thậm chí cũng có thể đồng ý chuyện này. Dù cho Ninh Thành là Hỗn Nguyên Đan Thánh, cũng không cách nào mang đi cửu truyền thánh đạo trì chuyển thế 9 lần thánh nữ. Vãn bối cáo từ. Ninh Thành không có được mình muốn đáp án, đơn giản lên tiếng chào, mang theo Yến Tế đám người cấp tốc cáo từ. Trầm Ngư Cung mấy người một mực Ninh Thành cách đó không xa, Ninh Thành cùng Sư Thiên Hà cùng với Sư Y Sương đối thoại, một câu không rơi bị các nàng nghe được. Nguyên Di, Ninh Thành này bản lĩnh là có, tính tình quá. Ở Sầm Như Nguyên bên người người kia gọi Nguyệt Xu nữ tử lắc đầu. Sầm Như Nguyên nhìn Ninh Thành bóng lưng biến mất, trầm ngâm một lát sau nói, Nguyệt Xu, có lẽ biện pháp của ngươi thật đúng là có thể. Nếu mà ngươi nguyện ý, ngươi cũng là có thể đi thử dò xét một cái hắn. Nếu là ta Trầm Ngư Cung có một cái đạo nguyên đan thánh hỗ trợ, vậy. Sầm Như Nguyên không có nói tiếp. Bên người nàng hai gã đệ tử đều hiểu ý của nàng. Nguyệt Xu gật đầu. Nguyên Di, ta vốn là dự định như vậy đi làm. Ngươi yên tâm đi, hiện tại ta có nắm chắc hơn. Ninh Thành vừa ý cửu truyền thánh đạo trì một nữ nhân khác. Nàng chưa từng thấy qua, cái kia Yến Tế nàng nhìn thấy, so với mình còn có chỗ không bằng. Nếu là hắn muốn ngươi nguyên âm, ngươi cũng có thể cho hắn. Thấy Nguyệt Xu gật đầu, Sầm Như Nguyên bỗng nhiên lại bỏ thêm một câu.